Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, người chớ làm loạn. Đạm Đài U dự định lưu lại, bây giờ Đạm Đài Thị bị Nho Sinh kiếm tử kìm chân. Trong lúc nhất thời rất khó đi lấy tiên dân châm ngữ. Nàng liền lưu lại đem hài tử sinh, không có cái này vướng víu. Nàng trở lại Đạm Đài Thị mới có thể càng chỗ tốt hơn Lý Thế Gian đại sự. Vân Hoàng mua ăn trở về. Đạm Đài U lắc đầu nói. Ta không quá muốn ăn. Ngươi đem đồ vật cất kỹ. Ta muốn ăn thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Vậy được rồi. Vân Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đem đồ ăn thu lại. Hỏi. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Đạm Đài U trầm giọng nói, Vân Hoàng, ngươi đừng ép ta có thể hay không, ta sẽ đem hài tử sinh ra tới, chờ sinh hài tử, ta vẫn là Đạm Đài Thị Đế Nữ, về phần ngươi, vẫn y như là có hùng tâm tráng trí Vân Hoàng. Chúng ta coi như gặp mặt, cũng tạm thời coi là đối phương là người xa lạ, về sau ta không quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng không tới tìm ta. Nếu như ngươi liền điểm ấy cũng không thể đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể đem thai nhi xử lý. U Nhi, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói, ta cho là ngươi đã thỏa hiệp. Vừa rồi ta, đủ, Đạm Đài U đánh gãy Vân Hoàng, nghiêm nghị nói, vừa rồi cái chủng loại kia sự tình ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Về sau nếu là ngươi lại đụng ta, vậy ta liền đem thai nhi xử lý. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Đạm Đài Thị Đế Nữ đại biểu cho cái gì, ta là không cho phép có dòng dõi, coi như đem hắn sinh ra tới, hắn về sau cũng chỉ là một cái không có mẫu thân người. Lần kia tại Thiên Âm Đàm bên trong làm ba, ngày ba đêm chuyện hoang đường, nàng bị dược vật mê mẩn tâm trí, vừa rồi Vân Hoàng hôn nàng, còn sờ nàng nửa người trên mỗi một tấc lãnh địa. Dạng này sự tình nàng không muốn lại phát sinh, càng không muốn cùng Vân Hoàng có quá nhiều tiếp xúc. Ngươi đây là cố ý để ta khó xử. Vân Hoàng thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Chuyện này đến quá gấp gáp, hắn cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đạm Đài U xuất hiện là ngoài ý liệu, nàng mang thai, cũng là hắn không có dự liệu được. Một thế này mệnh số biến hóa. Hắn không biết như thế nào mới có thể đem Đạm Đài U cho bình phục. Ta không có làm khó ngươi. Chỉ là ngươi muốn nhiều lắm. Đạm Đài U nói ra. Ngươi muốn từ đầu đến cuối đều là hài tử. Nếu như ta không có mang thai. Ngươi căn bản sẽ không nhìn nhiều ta liếc mắt. Chờ ta sinh hạ hắn. Ngươi tùy tiện tìm nữ nhân. Coi như nữ nhân kia là hắn mẹ ruột là được. Chỉ cần về sau không thấy mặt. Cũng không ai sẽ biết chân tướng, dù sao bên cạnh ngươi nữ nhân thật nhiều, tùy tiện tìm một cái đều được. Vân Hoàng không có đáp lời, hắn chậm rãi đi ra phòng trọ, trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Cơ Vu hai nhà táng thân trên trăm tôn thần vương cường giả. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp, tại đế chữ viện tham gia chiêu sinh khảo hạch tu sĩ đều có chút giật mình. Trên trăm tôn thần vương bị Vân Hoàng tàn sát. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người đang cầu khẩn. Hy vọng không muốn gặp được Vân Hoàng. Nếu không liền xui xẻo. Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu nghe được một số truyền ngôn về sau. Liền nhanh chóng gấp trở về. Trực tiếp đi Vân Hoàng gian phòng. Vừa bước vào phòng trọ. Đã nghe đến một đại cổ nồng đậm mùi rượu. Hai người nhao nhao nhíu mày. Công tử, ngươi đây là làm cái gì? Dương Vị Nhiễm nhanh chóng đi qua. Đem Vân Hoàng chai rượu trong tay cho đoạt ném. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này lại là phát cái gì thần kinh? Lân Nha Đầu, đem hắn đỡ lên giường nghỉ ngơi. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng đem bình rượu trên bàn thu thập sạch sẽ. Chờ hắn tỉnh rượu về sau. Lại hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nha, Lân Nha Đầu đi ra phía trước đỡ Vân Hoàng nằm ở trên giường. trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Gia hỏa này bình thường rất tinh minh một người, sẽ còn mượn rượu giải sầu. Các ngươi hai cái thông qua vòng thứ ba khảo hạch, vòng thứ tư sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Đến thời điểm cẩn thận một chút, Vân Hoàng trầm giọng nói, đế chữ viện bên trong bò sát muốn nhằm vào ta, liền các ngươi hắn cũng sẽ không bỏ qua. Công tử, ngươi không có uống say à? Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc, uống nhiều rượu như vậy, lại còn thanh tỉnh như thường. Rượu không say lòng người người từ say. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, đưa nàng kéo vào trong ngực, trầm giọng nói, trên đời này có chuyện gì là ta giải quyết không được, còn cần mượn rượu giải sầu sao? Lân nha đầu còn ở đây, ngươi tranh thủ thời gian buông ra. Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, ngay trước Lân nha đầu trước mặt, ôm nàng thì thôi, còn nắm tay đặt ở nàng trên đỉnh núi cao, thật không biết xấu hổ. Tây Lăng vậy, Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, đưa nàng cũng kéo vào trong ngực. Ngươi, Lân nha đầu vội vàng đứng dậy, nhưng Vân Hoàng tay thật chặt nhốt chặt eo thon của nàng, căn bản không có cách nào tránh thoát. Thức tỉnh đế long huyết mạch đằng sau, mỗi lần tu hành có phải là cảm thấy cơ thể bên trong có một cỗ rất lạnh buốt khí tức lan tràn đến vùng đan điền. Vân Hoàng tiếng nói rơi xuống, Lân nha đầu từ bỏ dãy rùa, trong đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, hiếu kỳ mà nói, ngươi là thế nào biết đến? Nàng gần nhất tu hành, luôn cảm giác vùng đan điền rất lạnh, giống như cả người đều muốn bị đông kết đồng dạng. Muốn biết sao? Vân Hoàng thần bí cười cười, nói, muốn biết liền tự mình tìm đáp án đi. Có lẽ rất nhanh liền có người tìm tới cửa đi. Lân nha đầu rất nghi hoặc, đưa ánh mắt về phía Dương Vị Nhiễm, thấp giọng nói, người xác định hắn không uống say sao? Tại sao ta cảm giác hắn đầu óc có chút không bình thường? Vân Hoàng, tay của ngươi chớ làm loạn. Lân nha đầu bỗng nhiên cảm giác bên đùi có chút ngứa. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện Vân Hoàng đem váy nàng xé rách một đường vết rách. Bàn tay đi vào, nàng mau đem Vân Hoàng tay cầm ra, nhanh chóng đứng dậy thối lui đến nơi xa. Quần dài cũng bị xé rách, hắn khẳng định là say rượu, ta đi đổi kiện váy áo. Lân nha đầu có chút tức giận, gia hỏa này mượn rượu chiếm tiện nghi đi. Chờ một chút, quần dài của ngươi cùng váy đều phá, như vậy đi ra ngoài bị người gặp được liền hỏng bét. Dương Vị Nhiễm mau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện quần áo cho nàng che khuất. Lân nha đầu nhanh chóng rời đi. Bắp đùi của nàng chỗ váy cùng quần dài đều phá, bất quá kia cảm thấy khó xử tiểu khố vẫn còn ở đó. Nếu như nàng không có phát giác, đoán chừng Vân Hoàng liền quần nhỏ của nàng đều muốn thoát. Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc cố ý chiếm Lân nha đầu tiện nghi Vân Hoàng, gia hỏa này thật là khiến người ta im lặng. Lân nha đầu thay xong váy áo về sau liền trở lại. Lần này nàng đổi một bộ váy dài màu lam, không có đi mép giường bên cạnh ngồi xuống, sợ Vân Hoàng lại thừa cơ xé váy áo của nàng. Công tử, hôm nay Cơ Vu hai nhà cường giả đến ám sát ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lân nha đầu trầm giọng hỏi. Chuyện đã xảy ra hôm nay đều đã truyền khắp, trừ Cơ Vu hai nhà, tựa hồ còn có thần bí cường giả giá lâm. Trông thấy Lân nha đầu ngồi ở phía xa không dám tới, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, nhà đầu này cần thiết đề phòng hắn sao? Cơ Vu hai nhà bất quá là bỏ chết đồng dạng đồ vật, tiện tay liền giải quyết. Vân Hoàng mở miệng nói, bất quá Hoa Tưởng Dung mang theo mấy cái bò sát tới qua, dựa dẫm vào ta lấy đi hai kiện bảo vật, ban đêm nàng liền sẽ trả lại. Liền ta bảo vật cũng dám ngấp nghé, nói rõ là không muốn sống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.